Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 25. Khoảng 3 giờ chiều, anh Hồng đại đội trưởng và anh tập chính trị viên C2 đi họp trên tiểu đoàn về, triệu tập gấp các bê trưởng và hai tiểu đội cối 60 và đại liên lên nhận nhiệm vụ mới. Bắt đầu rồi đây, tôi nghĩ bụng như vậy. Vì tôi vừa ở bến phà về và thấy anh em hải quân mình đã lắp phà gần xong. Vì tinh thần khẩn trương nên anh Hồng cho gọi hết anh em, cả C nếu ở gần quanh C bộ, để cùng nghe nhiệm vụ luôn. Nhiệm vụ thế này đơn giản thôi. Chúng ta sẽ đánh vào giải phóng Nông Bênh. D7 ta sẽ có xe ô tô chuyển quân vào thành phố. Hải quân sẽ đưa ta sang sông. May thế không phải bơi qua sông. Chứ không cả quân trang quân dụng và gạo ăn 7 ngày, tôi bơi ra không quá 50 mét là xin chìm. Ở một bài nào đó có anh hỏi, sao quân ta không bơi sang bờ bên kia trước nhỉ? Có mà sang vào mắt, nếu không có tàu thuyền, vì sông nó rộng cả gần km, đứng bên này nhìn qua bến bên kia to hơn lòng bàn tay, chứ ít ỏi gì đâu. Chúng ta là mũi đi đầu toàn quân, ngồi trên xe nhớ chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nếu gặp địch phản công lớn thì đánh chờ lệnh trên, nếu bị đánh nhỏ lẻ, đánh xong khẩn trương đi tiếp, nhỏ quá cho qua không thèm chấp. Nhiệm vụ chính của chúng ta là vào giải phóng thành phố, tiến vào bộ tổng tham mưu và tới bộ tổng tham mưu địch, ta cắm cờ lên cho các đơn vị bạn biết. Đây, cờ đây, giao cờ cho đồng chí Hiếu, tức là tôi. Khi vào đến nơi nhớ tìm cái que buộc cờ vào. Ngoài thế, tôi sắp được cắm cờ chiến thắng trên bộ tổng tham mưu Pol Pot rồi. Ha ha, lịch sử có lúc sẽ nhắc tên tôi đây. Tự hào lắm chứ. Con cái tôi sau này thoải mái vênh váo với đời. Đùa đấy anh em ạ, lính Hà Nội hay đùa tếu mà. Trong đội hình tiểu đoàn, xe ta đi đầu, rồi đến C1, C3, C5 hỏa lực, rồi D bộ. Có ai ý kiến gì không? Nếu không, 10 phút nữa hành quân ra bến phà. Thôi đi thôi, làm gì ý kiến ý cỏ lúc này. Thế là không ai bảo ai, cứ mạnh ai nấy đi, chẳng cần đội hình đội hiếc gì cả, vì bến phà cũng gần 200 mét. Khoảng 4 giờ chiều chúng tôi xuống phà, 4 xe GMC cũng từ từ bò xuống theo. Đồ đạc của anh nuôi đã được vứt lên xe từ bao giờ, còn bộ binh chúng tôi đứng hai bên mạn phà, tư thế sẵn sàng nhả đạn, khi phà còn chưa cập bờ. Anh lính hải quân lái phà cứ nhau nhỏ mồm to quát tháo. Tôi cũng không biết anh nói gì nữa, bụng dạ đâu mà nghe. Anh đó cũng vô lý, biết người ta không nghe mà cứ nói. Hình như anh ấy nói cho tăng phần quan trọng của mình, nói cho đỡ sợ thì phải. Tôi tranh thủ ra cuối phà lau cái mặt, rửa cái chân, cởi giày ra. Ôi thương cái chân của mình thế không biết. Nó nhợt nhạt như chân xác chết trôi. Cả tuần nay dẫm xuống bùn đất sình lầy, ướt rồi khô, khô rồi ướt. Từ đó về sau, vái bố tôi cũng không dám đi giày khi hành quân tác chiến nữa. Cứ dép cao su Bác Hồ là muôn năm. Phà cập bến. Trên bến vắng hoe, không một bóng người, cũng chẳng thấy động tĩnh gì cả. Chúng tôi ào ào nhảy lên bờ, vận động lên những nơi có thể vận dụng làm địa hình phòng ngự. Mẹ thằng Pol Pot ngu như bỏ, địa hình phòng ngự tốt thế này mà bỏ, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi lên xe và cứ thế chạy thẳng vào Nông Pênh. Trên suốt dọc đường đi không gặp bất cứ sự chống cự nào của địch. Thỉnh thoảng lác đác đi qua khu có dân ở, nhưng toàn người già và trẻ em. Nét mặt họ cũng hiền lành, tay họ không có vũ khí, nên chúng tôi chẳng quan tâm làm gì. Khi đi qua một cụm dân sống, tôi thấy có một xác đàn ông nằm giữa đường, mặc bộ quần áo đen, bên cạnh có khẩu AK. Nhân dân Campuchia đứng bên đường nhìn ra không nói gì, chẳng biết ai đã giết tên lính Pot đó. Có thể dân bạn thấy ta vào nên giết ăn ca vứt ra đường cũng nên. Bóng chiều đã ngả hẳn và trời đang dần tối thì xe chúng tôi vào tới chân cầu Sài Gòn. Chẳng biết tại sao họ lại gọi là cầu Sài Gòn, nhưng hình dáng nó tựa tựa như cầu Bình Triệu năm xưa. Xe dừng lại nơi đầu cầu, lái xe nhảy xuống hỏi mấy người dân đứng ở dãy nhà gần đó, rồi nhảy lên xe đi luôn. Xe C2 chúng tôi đi đầu, các xe khác lần lượt bám theo sau, qua cầu bình yên vô sự. Sang tới đầu cầu bên này, xe dừng lại hẳn, chúng tôi xuống xe, mang theo toàn bộ vũ khí đạn dược, còn những thứ khác để lại trên xe. Xe tôi dưới sự chỉ huy của anh Hồng dày dặn kinh nghiệm, nên anh hò hét anh em thật nhanh, di chuyển vào mấy cái nhà cao tầng ngay đầu cầu. Các xe khác bắt đầu lần lượt chạy đến và dừng lại, chưa kịp xuống xe thì nghe tiếng pháo nổ đầu nòng ở đâu đó để ba. Không quá 3 giây sau, nó nổ ngay đội hình D7. Cứ liên tiếp 3 quả một lần hay 5 quả một lần, nổ tán loạn trên mặt đường nhựa. Tiếng nổ chát chúa, mảnh đạn bay tứ tung, những người bị thương kêu oai oái. Cả tiểu đoàn thương vong gần chục người, nặng nhất là C1, đến 5-6 người dính mảnh đạn pháo. Riêng C2 không thương vong gì, thiệt hại lớn về tài sản đơn vị là chiếc chảo gang nấu cơm thủng một lỗ to bằng quả cam, và từ nay vĩnh viễn cái chảo này không thể nấu cơm được nữa. Nấp dưới gầm những nhà cao tầng bên phải cầu Sài Gòn, chúng tôi hỏi nhau, pháo gì mà nó bắn khiếp thế không biết. Trong khi đó, bộ đội của cả tiểu đoàn cũng đã tản ra, tìm những địa hình có lợi trú ẩn. Xe cũng chạy đi đâu không rõ, chỉ còn lại cái quảng trường đầu cầu trơ trọi, chịu trận của đạn pháo địch nã túi bụi cấp tập. Sau này tôi mới biết, đó là pháo phòng không 37 và 57 ly từ sân bay Puchentong bắn vào đầu cầu, chặn bước tiến quân của quân ta. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, chẳng biết mệnh lệnh của ông nào cho anh nuôi tranh thủ nấu cơm chiều dưới làn đạn pháo, thế có bỏ mẹ không chứ. Ba trung đội bộ binh và xê bộ hỏa lực thi nhau nổi lửa lên em, khói lửa tùm, củi thì vớ lấy tất cả cái gì cháy được đều cho vào bếp hết, còn nước thì không biết anh nuôi lấy đâu ra hay cho vào bi đông loại 5 lít mang theo. Ngoài kia pháo vẫn bắn, mảnh đạn vẫn vù vù, nhưng ở đây không khí cơm cháo bữa chiều tối vẫn hừng hực khí thế. Pháo địch thưa dần rồi im hẳn, cơm cũng vừa cạn. Tiếng máy PRC-25 của thông tin đại đội và tiểu đoàn vẫn đều đều liên lạc, nhưng lần này thì bạn đọc thông tin hàng loạt mã số, thế là chúng tôi biết ngay là chuẩn bị đi rồi. Không sai, lệnh hành quân dọc theo đường bên phải cầu bắt đầu. Tôi và một cậu liên lạc nữa chạy đi báo cáo các trung đội đi ngay không chậm trễ. Đội hình đại đội chia đều hai bên tuyến đường tiến thẳng vào thành phố. Lúc này trời đã tối đen, nơi đây một thành phố chết, không một bóng người, không một bóng đèn, không một ngọn lửa, thậm chí không thấy có một con chuột nữa. Hai bên đường các nhà đều kín cổng cao tường, thỉnh thoảng có xe ô tô con đỗ ngoài của những khu nhà ấy. Chắc đây khu nhà cán bộ cao cấp của chế độ Pol Pot. Cứ đi thẳng như vậy được 2 km, anh Hồng thấy thiếu cái gì đó nên dừng lại kiểm tra đội hình đi sau. Bỗng anh hỏi, B3 đâu? Tất cả ngớ ra nhìn nhau. Ừ nhỉ, chúng nó đâu? Gần 10 thằng nguyên vẹn B3 đi đằng nào? Anh Hồng tức quá, quát hai thằng liên lạc, ai báo cho B3? Thằng Việt nói, em đi báo cho anh đoàn rồi, còn đi theo đội hình đại đội hay không em không biết. Vậy là chúng nó vẫn chưa đi rồi. Thằng Hiếu quay lại móc chúng nó lên đây. Tôi lóp ngóp chạy quay lại tìm B3. Mẹ kiếp, tôi biết tổng tại sao như vậy. Cái thằng cha đoàn B trưởng B3 này cực kỳ bố láo. Hôm 12 tháng 12 đánh trận Nam Chóp, cũng vì hắn chỉ huy mà đi đứt 5 anh em mình, hắn chạy thoát. Mất 3 hầm cánh phải, làm chúng tôi phải vất vả mới lấy lại được. Nay liên lạc đến tận nơi báo rõ mệnh lệnh của đại đội mà không nghe là ý định sao đây. Vừa quay lại vừa ấm ức trong lòng, vừa nghĩ rồi sẽ có một ngày đẹp trời tao sẽ vạch mặt mày ra trước hội đồng quân nhân. Đồ hèn, đồ... Bỗng trước mặt tôi lố nhố 6-7 người ăn mặc lung tung, súng ống đủ loại, mũ nón chẳng ra làm sao, có người mặc cả quần xanh học sinh áo trắng nữa. Tôi thấy rõ như vậy vì lúc đó trăng đã lên, có ánh sáng mờ mờ. Bỏ mẹ, gặp Miên rồi. Một mình tôi với 6-7 thằng đánh sao lại. Nhưng bây giờ chạy đi đâu? Thôi, cứ chơi đại đi, cầm cự càng lâu càng tốt. Đơn vị nghe tiếng súng sẽ đến cứu. Tôi lao vội vào đống gạch xếp để bên đường, quay súng ra chuẩn bị phang bên kia. Thấy bóng người, họ vội hô nhau, "Táng ra, táng ra!" bằng tiếng miền Nam. Tôi nghe thấy tiếng Việt nên hỏi vọng ra, "Đơn vị nào đấy?" "Quân khu chấn đây." Tí nữa là quân ta lại chiến thắng quân mình. Gặp nhau, các anh mang vũ khí lung tung, có cả AR-15 và M-16, rồi M-79, quần áo như dân sự, có anh mặc cả áo hoa chim cỏ nữa chứ. Xin các bố ăn mặc chỉnh tề cho chúng con nhờ, không thì lại đánh nhầm nhau bây giờ. Tôi quân đoàn 4 sư 7 đây. Tôi ăn nói khệnh khạng, kẻ cả lắm, lính chính quy mà. Mấy anh kia dạ dạ đều và bảo nhau, gặp sư 7 rồi, quay lại thôi. Tôi tranh thủ hỏi có thấy khoảng 10 người ở phía sau không? Chưa, chưa thấy ai từ khi qua cầu. Nghe vậy làm tôi lo lắng, chẳng biết mấy thằng ma này đi đâu, bậy thật. Tất cả quay lại, cùng đi khoảng 500 mét thì thấy B3 của chúng tôi. Mừng quá, quên hết cả bực dọc trong lòng, chúng tôi khẩn trương đuổi theo đơn vị. Nông Pênh, đêm mùng 7 tháng 1, 1979. B3 tụt tạt và tôi đuổi kịp đội hình C2 đang án ngữ ở ngã tư trước mặt. Anh em đang nép mình bên những bờ tường đường phố chờ lệnh. Vì lúc này không xác định được hướng đâu là đường đến bộ tổng tham mưu địch. Anh thông tin PRC25 thì cứ nheo nhéo 413902, rồi gì gì rất rách việc. Anh Hồng bực mình giành lấy tổ hợp gọi thẳng luôn. Tới ngã tư rồi, bây giờ rẽ đường nào? Cái gì? Đưa máy cho lão Ước, bảo gặp tao, Hồng đại trưởng C2 đây. Nghe bên kia nói gì đó, rồi anh Hồng nói. Tôi xem bản đồ rồi, nhưng chữ lằng nhằng như run rế này, biết gì mà đọc. Tôi cũng đâu có biết bộ tổng tham mưu nó ở chỗ nào trên bản đồ đâu. Anh hỏi trên đi, tôi chờ ở đây. Bỏ mẹ chưa? Đến đây bế tắc, không có chỗ đi mà cũng chẳng có chỗ đến. Trong lúc đang bực mình vì tiến thoái lưỡng nan, gặp ngay cha đoàn về tới nơi, anh Hồng túm ngay lấy cổ áo. Đờ mẹ, mày chống lệnh tụt tạt né trách nhiệm phải không? Thằng cha đoàn chưa kịp phân trần, anh vả ngay cho hai cái tát cảnh cáo. Lần sau đi tác chiến với tao mà mày còn dở ba cái trò này, tao bắn bỏ mẹ mày luôn rồi về chịu kỷ luật sau đấy. Ông này là chúa nóng tính nổi tiếng của trung đoàn 209, và nóng tính như anh này là quá đúng. Quân lệnh phải như sơn chứ. Cả trung đội 3 nem nép đi vào đội hình đại đội, không ai dám nói nửa lời. Còn tôi trong lòng hể hả lắm, tưởng anh Hồng không biết gì về nó, hóa ra anh biết hết và rất hiểu. Liên lạc chúng tôi không bao giờ báo cáo láo cả. Tôi tranh thủ chui vào một biệt thự gần đó xem có gì lấy được không, mà mục đích chính là tìm cái xào buộc cờ. Ngôi nhà đó không khóa bên trong, rất đẹp, hai tầng trước sau sân vườn cây cối xanh tươi, chứng tỏ chủ nhân của nó vừa đi đây thôi. Lên gác, trên chiếc bàn to vẫn còn bát đĩa thức ăn của một mâm cơm. Tôi trèo lên bàn và giật cái xào gỗ của rèm cửa xuống. Đây rồi, chúng ý lãnh đạo luôn. Cái này làm cán cờ thì vừa đẹp, tiện tay. Tôi cho luôn cái chỗ vải rèm vào ba lô, nhặt thêm ba cái thìa inox. Xuống đến đường thì vừa kịp có xe ô tô đến đón. Tất cả lên xe. Lúc này mới thấy anh nuôi bê mấy nồi cơm lên xe, gánh theo cả bếp luôn, vì cơm chưa chín đã phải đi. Hành quân tác chiến nên chia anh nuôi về từng trung đội. Trung đội nào anh nuôi đó tự lo. Phải nói rằng quân đội ta, chuyện ăn uống của anh em cán bộ chiến sĩ khi tác chiến nhếch nhác thật. Cũng phải thôi, quân đội ta vẫn còn nghèo mà. Lại đi loanh quanh trong thành phố không một ngọn đèn, thành phố chết. Còn chúng tôi như những bóng ma trong đêm tối, nếu không có mấy cái đèn pha chiếu sáng thì không biết nên gọi nơi đây là thành phố hay cái nghĩa địa gì nữa. Lúc này anh em chúng tôi cũng mệt và đói lắm rồi, đứng hai bên thành xe chĩa súng ra ngoài mà uể oải chán ngắt, không biết đi đâu, địch chẳng thấy, bụng thì đói. Ai ở cạnh chúng tôi lúc đó cũng nản lòng. Trên đường giữa những ngã tư, thỉnh thoảng các xe ta vẫn gặp nhau. Có lẽ họ cũng lạc đường như chúng tôi thôi. Xe chuyển chúng tôi cứ đi loanh quanh mãi, mà lúc đó cũng khoảng 23 giờ rồi, đói mệt, uể oải. Làm một số anh em nằm cả ra sàn xe ngủ, chẳng quan tâm gì đến chính cái giờ phút này đây. Người ta gọi là khoảnh khắc của lịch sử. Cái giờ phút này đây, lịch sử sẽ mãi ghi nhớ. Không mấy ai nghĩ tới, nhưng tôi nghĩ tới và ý thức được điều đó. Thông tin vẫn thông suốt với tiểu đoàn bộ, thì chính lúc đó tôi nhận được tin thông báo D8 của trung đoàn 209 đã vào cắm cờ tại bộ tổng tham mưu của quân đội Pol Pot rồi. Thế là C2 của chúng tôi và chính bản thân tôi đã bỏ mất đi một cơ hội bằng vàng để được mãi mãi ghi tên vào quân sử Việt Nam. Có lẽ điều này không phải do C trưởng C2 không biết xem bản đồ, vì anh Hồng từng là lính trinh sát thời đánh giải phóng miền Nam, có rất nhiều kinh nghiệm chiến trường, mà do bản đồ trên cung cấp cho anh thiếu chính xác, không nói rõ đâu là bộ tổng tham mưu, cứ như đánh đố nhau. Cứ nói thẳng ra rằng, vào tới đó rồi ta không biết bộ tổng tham mưu địch nằm đâu trong cái thành phố Nông Pênh đó. Điều nữa, ông Ước, D trưởng D7, người dân tộc, nên vào thành phố thì cứ như gà mắc tóc. Cũng có thể chính vì điều đó mà sau này D8 trung đoàn 209 được phong danh hiệu anh hùng lần thứ hai trước chúng tôi. Bây giờ xe đưa C2 về tập trung theo đội hình tiểu đoàn ở đâu tôi không rõ, chỉ biết toàn bộ D7 về đó hết. Một khu phố với nhà cửa san sát, lính ta đứng ngồi, có anh nằm lăn cả ra đất nghỉ. C2 phát lệnh cho anh nuôi lo cơm nước cho anh em. Thế là cuộc chiến cơm nước bắt đầu. Cơm thì có rồi, nguội tanh nguội ngắt, nhưng không sao, lính dễ tính ấy mà. Còn thức ăn thì sao? Không có. Lúc đó thằng chuyển Hà Nam Ninh gọi to: "Kho đường chúng mày ơi!" Miệng nói, tay nó lôi tuột một bao đường kính ra giữa đường. Chúng tôi xé bao ngoài rồi đổ đường vào nồi cơm. Thế cũng tốt, có còn hơn không. Anh em cứ động viên nhau, ăn đi cho có sức khỏe. Thế là mạnh ai nấy ăn, chẳng theo đội hình anh nuôi gì hết. Ăn ở nồi nào cũng được. Mấy anh em C khác vác bát sang xin cơm, đường, ăn cho đỡ đói bụng, vì C của họ có kịp nấu nướng gì đâu. Tôi vì lo kéo thêm bao đường nữa cho anh em ăn, nên khi lấy bát ra lấy cơm ăn thì xúc phải toàn đường kính trong nồi. Hóa ra anh em các C khác kéo tới ăn hôi, đông quá nên hết cơm. Không sao, hết thì thôi, ăn đường vậy, anh em mình cả thôi. Tôi làm bát đường rồi tìm một góc trệu chạo nhai, ngán quá, nuốt không vào. Cũng may nước uống thì không thiếu nên cũng tạm yên cái bụng. Rồi tôi tìm cái bờ lai hiên có bậc nào sạch sẽ chút gần đội hình C2 làm một giấc cái đã. Một ngày vất vả và căng thẳng qua đi. Ngày mai và mãi mãi về sau, chúng tôi là những người chiến thắng. Có thể sử sách không bao giờ nhắc đến tên chúng tôi, nhưng thành phố Nông Pênh luôn xác nhận chúng tôi, những người lính quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên bước chân vào giải phóng thành phố và mang lại sự hồi sinh cho cả một dân tộc. Chuyện lục lọi phá phách nghịch ngợm ở Nông Pênh, chuyện ăn uống thì rồi cũng qua đi, bây giờ là nhiệm vụ. Trong khi đóng cứ tại sân bay, chúng tôi có lệnh càn quét quanh khu vực đóng quân, đội hình tiểu đoàn 7 vẫn vậy. C2 tôi có thành tích rất lớn trong cuộc càn quét này. Theo tôi chủ quan nghĩ, với thành tích này thì bất kể đơn vị nào của quân đội nhân dân Việt Nam cũng khó đạt được. Nếu có thì cũng chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà chưa bao giờ tôi nghe nói trên bất kỳ thông tin đại chúng hay sách báo nào. Chuyện là thế này, hơn 50 tay súng đi truy quét, bộ phận anh nuôi hậu cần ở lại cứ. Cơm nắm thức ăn từng người do anh nuôi và quản lý đơn vị chuẩn bị chu đáo. Kế hoạch đi một ngày nên cũng gọn nhẹ, súng đạn một cơ số. Lúc này C2 hay các C khác của D7 được trang bị rất tốt về vũ khí, thay mới hoàn toàn và trang bị rất mạnh về hỏa lực. Mỗi B có 2 RPD, 2 B41, 2 B40, còn lại AK mới cứng. cối 62 khẩu, đại liên 2 khẩu. Thay rồi nhé. Khẩu đại liên Maxim, loại có bánh xe kéo, có từ thời chiến tranh thế giới 2, hay tắc hay hỏng. Vì nó mà hôm 12 tháng 12 năm 1978, chúng tôi không có đại liên tham gia giữ chốt, vì vừa bắn có ít loạt, nó đã lăn ra hỏng. Riêng tôi, khẩu AK nòng vát của Liên Xô thân yêu, quyết không đổi. Tôi thích nó vì vừa bắn chính xác vừa nhẹ. Nó theo tôi tới ngày tôi rời quân ngũ. 5 giờ chiều hôm đó, khoảng 22-23 tháng 1 năm 1979, tôi không nhớ chính xác ngày, chúng tôi lặng lẽ rời cứ, hành quân theo đội hình tiểu đoàn. Đây là lần thứ 2 tôi đi luồn sâu, nên kinh nghiệm thức đêm đi đêm không có, nhưng với sức trai 18 thì đó cũng là những thử thách đầu đời. Lúc đó tôi có biết đâu rằng sau này chuyện luồn sâu đêm với chúng tôi lại là chuyện cơm bữa. Suốt đêm đi luồn sâu không có gì đáng nói. Đội hình toàn tiểu đoàn đi rất rộng. C2 đi tới sáng thì gặp một nhà máy chế biến gỗ, vắng lặng không một bóng người. Có thể công nhân xưởng gỗ bỏ chạy theo tàn quân Pol Pot rồi. Chúng tôi đi tiếp đến khoảng 9 giờ sáng thì gặp một vườn dưa hấu. Đang đói và khát, gặp vườn dưa thì quá trúng mánh rồi. Thì trông thấy trước mặt phía bên kia chẳng trống, những mái lán khép mình khiêm tốn dưới gốc cây dầu san sát. Bên trong lán là những gì đó được che bạt rất cẩn thận. Thế là đội hình đại đội tản ra chuẩn bị chiến đấu. Để vượt qua chẳng trống này mà địch không phát hiện ra thì là cả một vấn đề, vì chẳng rất rộng, không vật cản che khuất. Xe trưởng Hồng quyết định rất nhanh, ra lệnh cho các B chuẩn bị và cho bộ đội đồng loạt vận động nhanh qua chẳng. Nếu gặp địch kháng cự thì các B hỗ trợ cho nhau. Đại liên hai khẩu bắn thoải mái, nhưng cối 60 không được bắn vì sợ rơi vào kho đạn của địch. Tư thế khẩn trương có trên từng nét mặt của cán bộ chiến sĩ C2 chúng tôi. Khi xe trưởng vẫy tay, đồng loạt chúng tôi vận động, cả xe hơn 50 người ôm súng 55 trong tay, cứ thế chạy không xung phong gì hết. Khi còn cách lán gần 50 mét thì địch phát hiện ra, thằng gần nhất chưa kịp phản ứng thì bị B2 nổ súng quật ngã. Thế là chúng tôi vừa vận động vừa bắn, khiến địch không kịp trở tay. Không quá 3 phút, hơn 10 thằng bị tiêu diệt và địch gần như không kịp cầm súng. Thằng chạy xa nhất là 30 mét đã bị diệt. Nghe súng nổ gian, tiểu đoàn trưởng điện đàm hỏi, xe trưởng trả lời gặp địch và diệt rồi. Chúng tôi bấy giờ mới đi kiểm tra chiến lợi phẩm, vừa lật bạt lên, trời ơi, pháo, tất cả các lán đó đều chứa pháo các loại mới tinh xương. Cả đại đội chúng tôi sướng quá, nhiều pháo quá, anh Hồng phải chia các B từng khu vực để đếm pháo. Tổng số 184 khẩu pháo, vẫn chưa bằng lòng, anh Hồng bắt phân loại pháo có đủ cả. Từ pháo phòng không 37 ly đến pháo 155 ly, trong đó có 16 khẩu 122 ly nòng dài với đầy đủ xe kéo và những vật dụng theo pháo khác. Thống kê xong, anh Hồng mới chính thức báo về tiểu đoàn. Thế là các mũi của tiểu đoàn dồn dập kéo về bảo vệ chung quanh kho pháo mà đại đội 2 chúng tôi thu được. Một việc làm hết sức nhân đạo mà suốt 5 năm 2 tháng ở ca tôi chứng kiến duy nhất, đó là chôn cất xác địch. Nếu số pháo này chúng kéo ra chiến trường thì không biết bộ đội ta bị thương vong sẽ đến đâu. Nếu quy ra kinh tế thì tôi xin đảm bảo rằng nó trị giá nhiều tỷ đô la. Đây là thành tích lớn nhất của C2 kể từ ngày thành lập đơn vị. Cả C tôi, từ C trưởng tới binh sĩ, ai cũng nghĩ rằng rồi đây sẽ được Bộ Quốc phòng hay quân đoàn khen thưởng. Ở đó bảo vệ kho pháo 3 ngày, chúng tôi bàn giao cho đơn vị khác tới nhận. Không quên bàn giao luôn ngôi mộ tập thể hơn 10 thằng lính ca kia. Nó như cái dấu đánh giá công lao của C2 chúng tôi. Còn sau này, theo thời gian, chuyện kho pháo đi vào dĩ vãng, không ai nhắc tới cả. Cán bộ chiến sĩ C tôi một lời khen thưởng cũng không được. Ngày bé, tôi hay xem phim Liên Xô, thấy cảnh tướng tá họ xuống tận chiến hào trao tặng huân huy chương cho người có thành tích, nên lính Liên Xô huy chương đeo đầy ngực khi chiến đấu. Còn ta, chúng tôi thu về cho quân đội hàng chục nghìn tấn sắt thép kim loại. Vậy mà cái huy chương to bằng cái nắp chai bia bây giờ, họ cũng tiếc không trao tặng công nhận công lao của anh em cán bộ chiến sĩ chúng tôi. Đó là một nỗi buồn mà chúng tôi, C2, D7 E-209 sư 7 không muốn nói ra. C-2-D-7 E-209 chúng tôi nằm ở cứ tạm thời ở sân bay Puchentong tổng cộng đúng một tháng. Trong thời gian đó có tổ chức càn quét quanh khu vực đóng quân và đã có thành tích về kho pháo lớn như đã nói ở trên. Cách Tết ta khoảng 10 ngày gì đó, đơn vị tôi lại nhận lệnh đi tiếp. Vẫn như lần trước, tư trang gọn nhẹ, súng đạn vừa đủ. Nhưng lần này anh nuôi quản lý đi hết, ở cứ chỉ để lại vài anh em, trong đó có tôi. Lý do tôi không phải đi lần này rất đơn giản. Hai hôm trước, do đi lục đồ nghịch ngợm phá phách trong Nông Pênh, tôi bị ong đốt vào đầu. Vừa đẩy cửa một nhà ra, chưa kịp làm gì, tôi nghe tiếng vù vù trên đỉnh đầu. Chưa kịp biết là cái gì thì tôi nhìn thấy con gì màu vàng to bằng ngón tay trỏ cứ lao vào tôi. Biết là ong rồi, tôi vội chạy lui. Đúng cái lúc cần thiết nhất ấy, tôi lại làm rơi cái mũ cối. Thế là một khoảng trống lớn hở ra cho con ong kia tác chiến, đánh nhói một cái trên đỉnh đầu. Tôi về sốt sình sịch mất mấy ngày, không ăn uống được gì hết. Trong khi đó sơn hào hải vị, rượu tây rượu tàu thì vô biên. Chiều hôm đó đơn vị đi rồi, còn lại mấy thằng tôi nên bảo nhau co cụm về hết nhà xê bộ. Đồ đạc ba lô của các bê cứ bỏ lại đó, vì có ai lấy đâu. Còn vũ khí thì chuyển hết về. 6-7 anh em lại cụng ly, lại ca hát. Riêng tôi nằm đó rên hừ hừ vì sốt. Chúng nó cũng thương nên nấu cho bát cháo tôm. Và tôi xin thề rằng chẳng bao giờ tôi được ăn bát cháo nào ngon hơn như thế nữa. Nói phét một tí, cho anh em ăn cháo củ mài thèm chơi. 3 ngày sau, không thấy đơn vị về, chúng tôi bắt đầu thấy rốt ruột, có ý mong ngóng. Thằng này đi ra than một câu, thằng kia thở một lời. Sao chúng nó lâu về thế? Lúc này tôi đã hết sốt rồi và ăn lại được. Vừa hay, thằng liên lạc tiểu đoàn đạp xe đạp tới, truyền lệnh tiểu đoàn. Đơn vị đi công tác chưa biết bao giờ về, nên anh em trông cứ ba lô. Ngày mai một người ở lại, còn bao nhiêu người đúng 7 giờ sáng mai tập trung tại tiểu đoàn bộ nhận nhiệm vụ. Tạm thời, đồng chí Hiếu phụ trách mấy anh em này. Chắc tại tôi quen thân với mấy ông trên dê bộ, hôm trước có lên thi đấu bóng bàn với mấy ông, thế mới biết quen thân là có thần thế ngay. Nhận lệnh rồi, tôi ra lệnh cho anh em chuyển hết ba lô tư trang của anh em C2 về tập trung tại dê bộ. Thế là chúng tôi lo chuyển đồ. Trời đất ơi là trời, sao mà cái ba lô của chúng nó to và nặng đến thế không biết. Hôm vào Nông Pênh thì ba lô chúng nó có gì đâu, vậy mà sao hôm nay ba lô chúng nó to và nặng kinh khủng khiếp. Có trời mà biết chúng nó nhồi nhét cái của khỉ gì trong đó. Có thằng không thèm dùng ba lô của ta hay của Trung Quốc mà chơi luôn ba lô dù của Mỹ. Loại này thì phải gọi là bố cái đại vương. Chuyển bộ không hết, chúng tôi phải tìm cái xe kéo mới chuyển hết, chứ không thì phải chuyển đến sáng mai. Bố của khỉ. Sáng hôm sau, chúng tôi lên tiểu đoàn nhận nhiệm vụ đúng giờ quy định. Chẳng có gì ghê gớm, bảo vệ con đường vào thành phố Nông Pênh cho đoàn xe của Thủ tướng Phạm Văn Đồng sang thăm đất nước Chùa Tháp. Chính lúc này đây, tôi gặp anh Vịnh đang đi giải dây thông tin của máy hữu tuyến. Hôm sau, chúng tôi lại lên tiểu đoàn để đi làm công tác chính sách dân vận, không động đến cái kim sợi chỉ của nhân dân, tức là đặt trạm kiểm soát quân sự trên đường và kiểm tra tất cả những xe qua lại xem có vi phạm chính sách không. Nếu có trường hợp vi phạm thì lập biên bản gửi thông báo về đơn vị. Ai cố tình vi phạm hay cản trở nhiệm vụ có quyền bắn bỏ làm báo cáo sau. Oai không, cái thằng tôi chuyến này làm to rồi. Ông bà ông vải ơi, con linh thiêng thì về chứng kiến con cháu đang làm to rồi. Có nhiều chuyện ở trạm kiểm soát quân sự, sau này tôi sẽ kể sau. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.